Chương 2069, huyết đả phái. Về phần cái thứ ba mục đích, thì liền là muốn nhìn một chút, muốn hỏi bọn hắn từ nơi nào bắt được Đao Thúc. Bởi vì, Đao Thúc đối tại chuyện đã qua quên rất nhiều, Trần Phong muốn từ lớn đấu thú chẳng những này nhân khẩu bên trong hỏi ra, như thế có khả năng có thể truy tung đến càng nhiều hơn quá khứ bí mật. Hai người tùy ý bắt một đầu nhất tinh yêu vương làm tọa kỵ, hướng về thần ưng cổ thành phương hướng tiến đến. Mới vừa đi ra bất quá là hơn một vạn dặm, Trần Phong đông nhiên liền nghe đến phía trước truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, khóc giống thanh âm, tiếng la chấn ngải. Mà tại những âm thanh này bên trong, còn kèm theo từng tia không thể che hết phách lối tiếng cuồng tiếu, còn có nữ nhân kêu thảm cùng nam nhân tiếng cười dâm đãng. Trần Phong lông mày lập tức vặn lên, hắn có một khỏa hiệp nghĩa chi tâm, gặp chuyện bất bình, tự sẽ rút đao. Thế là, Trần Phong khu xử thân tiếp theo tinh yêu vương bay tới đằng trước. Rất nhanh hắn liền thấy, chuyển qua phía trước một cái cự đại núi cắt về sau, tại cái kia núi cắt đằng sau, lúc này có một trận chiến đấu chính đang phát sinh. A, không đúng, cùng nói là chiến đấu, chẳng nói là đổ sát. Bị tàn sát một phương rõ ràng là một chi thương đội, nhân số ước chừng có mấy ngàn nhiều, trong thương đội còn có mấy trăm yêu thú, trở đi rất nhiều hàng hóa. Chỉ là lúc này, những cái kia yêu thú đã bị giết hơn phân nửa. Cái kia thương đội bên ngoài bốn phía làm hộ vệ ăn mặc hắc giáp người, cũng là thương vong thảm trọng, mặt đất tối thiểu có mấy trăm cỗ thi thể. Mà đổi thành bên ngoài hơn trăm tên hắc giáp người, thì là vây quanh mấy cái ăn mặc lộng lẫy, thoạt nhìn như là thương đội thủ lĩnh người, đang ở nơi đó làm thành một cái vòng phòng ngự, đau khổ chống cự. Bốn phía tấn công bọn hắn, là dòng dã 7-800 tên bạch y hiền nhân. Những này bạch y hiền nhân, đều là ăn mặc rộng lượng bào phục. Trong tay vũ khí thì là đủ loại, mà bọn hắn ngồi cưỡi thì là một loại dài ước chừng mười mấy mét, hình dạng như là lạc đà, nhưng lại có một đôi cánh khổng lồ, dương cánh đạt tới hơn 30m yêu thú. Đây chính là Trần Phong lúc này ngồi cưỡi, chính là một loại trên sa mạc thường gặp nhất tinh yêu vương, tên là Song Xí Phi Đà. Thực lực cũng không thế nào đột xuất, nhưng tốc độ rất nhanh, mà lại hình thể không lớn, đầy đủ linh xảo. Thích hợp một mình hoặc là tầm 2-3 người ngồi cưỡi. Bọn hắn cái kia bảo phục phía trên, thêu lên một cái Song Xí Phi Đà đồ án, nhưng lại bị nhuộm thành máu, giống như là máu tươi nhiễm liền, để cho người ta nhìn qua cảm giác có chút khủng bố. Lúc này, ước chừng có 2-300 tên bạch y hệ nhân đang bốn phía tấn công những cái kia còn lại phía dưới thương đội người, mặt khác hơn 100 tên bạch y hệ nhân thì là thu thập chiến trường, cướp đoạt tài vật. Cũng không ít bạch y hệ nhân đem trong thương đội những cái kia nũ quyến ôm vào trong ngực, dở trò. Có nũ quyến hơi vừa phản kháng, bọn hắn lập tức liền là nhất trưởng, đem đối phương đầu lâu trực tiếp đập nát. Như thế tàn bạo thị sát thủ đoạn, để thừa bên dưới những cái kia nũ quyến cũng không dám vùng vây, yên lặng chảy nước mắt, nhận thụ lấy bọn hắn lăng đục. Đồng nhiên, một tên bạch y nhân hạ cùng tiếu, đem một vị nữ tử ném lên trên trời, sau đó hai tay liên tiếp huy động, mỗi một lần vung vẩy đều là đem ở trên người nàng kéo xuống tới mấy đoạn vải. Nữ tử kia phát ra từng đợt kêu khóc thét lên, đợi nàng rơi xuống đất thời điểm, y phục trên người đã là bị xé rách không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thấy cảnh này, Trần Phong trong mắt lóe lên một vòng vẻ ác lạnh, hắn quát lạnh một tiếng, dừng tay những cái kia bạch y nhân đang muốn tùy ý làm bậy, dâm nhục trong ngực nữ tử, đống nhiên liền nghe đến như thế một tiếng hô, lập tức bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, sau đó quay đầu nhìn lại. Liền trông thấy, một thất Song Xí Phi Đà hướng về bên này bay tới, bên trên thì là ngồi hai tên người trẻ tuổi, trong đó tên thiếu niên kia trên mặt lộ ra một vòng vẻ băng lãnh, chính lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Những này bạch tí ghi hệ nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt đúng vậy lộ ra vẻ khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, cái này hai tên người trẻ tuổi thường thường không có gì lạ, bất quá chỉ là hai cái thiếu niên bình thường mà thôi. Căn bản không đối bọn hắn tạo thành cái uy hiếp gì, mà bọn hắn hiện tại cử chỉ vô cùng cuồng vọng. Gào to, tới hai cái xen vào việc của người khác tiểu tử nha, có người âm dương quái khí mà nói no ý hạ hạ, đúng là xen vào việc của người khác, tuy nhiên nhìn hắn giống như không cùng chi xứng đôi thực lực, ngươi xem một chút hắn phía dưới tọa kỵ, lại xem bọn hắn hai cái niên kỷ, ta đoán chừng thực lực của bọn hắn nhiều nhất sẽ không vượt qua Tam Tinh Vũ Vương. Không sai. Ngay cả Tam Tinh Vũ Vương cũng chưa tới, nên biết đạo chúng ta huyết đà phái bên trong những cường giả kia, đừng nói trưởng lão, chính là một số thực lực tương đối mạnh bằng chúng, cũng là đã đạt đến Tam Tinh Vũ Vương chi cảnh. Nguyên lai, bọn hắn môn phái này tên là huyết đà phái. Không phải băng tuyết tuyết, mà là máu tươi máu trong đó một tên trung niên bạch y nhân lánh lanh uông nói, thằng nhãi con, ngươi là từ đâu tới cũng dám qua nở chúng ta huyết đà phái sự tình, thật là muốn chết thừa dịp các đại gia hiện tại tâm tình tốt, không muốn chấp nhặt với ngươi. Cút nhanh lên! Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng buồn cười chi sắc, những này huyết đà phái người thật đúng là có mắt không châu à, cũng dám như thế nói chuyện với chính mình, thật sự là không biết sống chết mà bên. Cạnh hắn một tên chừng 30 tuổi mập lùn nam tử, nhìn lấy Trần Phong bên cạnh Hàn Ngọc Nhi xa, trên mặt lộ ra cực độ vẻ dâm tà, hắn ánh mắt kia trần trụi, hung ác vô cùng, hận không thể chăm chú vào Hàn Ngọc Nhi trên thân. Hắn bỗng nhiên âm hiểm cười nói, đại ca, cũng không thể cứ như vậy để đó cái thằng nhãi con đi, ngươi nhìn, tên mắt con này tuy nhiên cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, nhưng là hắn cô nàng bên cạnh tư sắc nhưng thực là không tồi nha thế nào. Đem cô nàng này bắt, hảo hảo chơi một phen như thế nào hắn kiểu nói này, những cái kia bạch y nhân liền đều thấy được Trần Phong bên cạnh Hàn Ngọc Nhi, lập tức từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra vẻ dâm tà. Mập lùn bạch y nhân hướng về Trần Phong, lấy một loại mệnh lệnh như vậy ngự khí mang nói, hoát con, ngươi bây giờ nhanh lên đem ngươi cô nàng bên cạnh hai tay dâng lên, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó, nếu không, liền ở trước mặt ngươi. Đem cô nàng này tươi sống vũ nhục trí tử, để ngươi cực kỳ thống khổ, nhục nhã đến cực điểm. Trần Phong theo dõi hắn, trong ánh mắt vẻ băng lánh chợt lóe lên, lánh lánh phun ra hai chữ, muốn chết nói. Trần Phong thân hình lóe lên, sau đó sau một khắc, đám người chính là nghe được một tiếng ngắn ngủi chi cực tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo, bọn hắn liền cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Nguyên lai, lời mới vừa nói cái kia mập lùn bạch y liễu nhân, đầu lâu đã bay lên. Lô cổ tử bên trong máu tươi dâng lên mà ra, chính là đã là bị giết. Mà lúc này Trần Phong, vẫn như cũ vững vàng ngồi tại cái kia song xí phi đà phía trên, nhìn vừa rồi căn bản không có chút nào động đạn thấy cảnh này, những này huyết đà phái người nhất thời đều là trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhao nhao hét lên kinh ngạc, tiểu tử này là cái hàng cứng không sai, cắt ba thế nhưng là đường đường tam tinh vũ vương, lại bị hắn trong nháy mắt liền giết. Mà lại chúng ta căn bản cũng không có nhìn ra hắn là như thế nào giết tiểu tử này, thực lực không kém nha bọn hắn. Lúc này nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, đã là mang tới mấy phần vẻ mặt ngưng trọng.